Chương 153, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Này vừa dứt lời, nàng xoay người bước lên cái kia thanh sắc bén 10 phần phản khúc đao, chậm rãi cắt hắn con nít sắc đồ rằng gì, tại người da đen hán tử khinh thường vẻ mặt, veo một cái cởi sạch hắn cả một cái lồng ngực làn da. Người da đen hán tử chỉ cảm thấy trước người mát lạnh, sau một khắc một tấm hoàn chỉnh gọt mỏng lồng ngực da người liền ánh vào đáy mắt của hắn, hắn ngẩn ngơ. Giống như hoàn toàn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đừng nói người da đen hán tử một mặt mộng bức, liền đứng tại bốn phía tiểu đồng bạn nhóm, đều làm mộng bức đến không được trừng mắt khối kia một giọt máu đều không có dính ra người. Tại người da đen hán tử lồng ngực cùng khối này ra người trong lúc đó tới tới lui lui tuần sát, đẩy. Trong đầu đều là xảy ra chuyện gì, ta nhìn thấy cái gì ra người là thế nào, vèo một cái liền bị theo người da đen hán tử lồng ngực chút bỏ đến làm sao động thủ lúc nào động thủ ra tới người giải thích một chút á. Huy nhìn người da đen hán tử cùng tiểu đồng bạn nhóm kia mộng bức đến không được biểu tình, sở thiếu niên ý cười liễm diễm đem ra người vứt qua một bên, theo nàng trong ngực lấy ra một cái nhan sắc dị dạng đỏ tươi quả, nàng đem quả bóp nát, đem nước xối tại người da đen hán tử trên lồng ngực về sau. Lúc này mới lui lại hai bước, hai tay ôm ngực nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì, đang làm gì, cảm thấy thẳng thình thịch người da đen hán tử cố gắng chống đỡ đầu, muốn nhìn một chút hắn cái này Đông Á thiếu niên đã làm gì. Nhưng quỷ dị chính là, hắn vợ ơ y ma toàn thân cũng không thể động, trừ miệng ba có thể nói chuyện, con mắt đều lăn động bên ngoài, toàn bộ thân thể giống như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cho đè lại đồng dạng, không thể động đậy được một chút. Tâm hắn rơi không khỏi kinh hãi. Hướng về phía sở thiếu niên ga ho the tờ, ngươi đến cùng đã làm gì, gấp cái gì đều nói ra, thích gặm xương cứng hai tay ôm ngực, tựa ở trên một thân cây thiếu niên, con mắt, gặm dậy một cái quả, kia nhàn nhã vô cùng tư thế, không hiểu làm một đám tiểu đồng bạn nhóm ngực trực nhảy, cơ hồ là không cần nói rõ, tiểu đồng bạn nhóm yên lặng lui lại mấy bước, đồng loạt đứng tại sở thiếu niên sau lưng. Sau đó, mắt thấy bốn phía các nơi, tinh tế gì rào bỏ đến vô số phi trùng đi kiến. Bao quanh đem kia người da đen hán tử vây quanh. Người da đen hán tử vẻ mặt đại biến. Đáng chết ngươi làm a a a, tiếng gầm gừ của hắn vẫn chưa xong, liền bị từng tiếng kêu thảm thay thế, bởi vì hắn kia bị lột da trên lồng ngực, bị vô số lớn nhỏ trùng loại chật ních, không chỉ có như thế, còn có răng càng lợi loài rán, trực tiếp chui trong cơ thể của hắn, gặm ăn ngũ tạng lục phủ của hắn. A a a, ngươi giết ta có thể kềm chế đau thần kinh cái loại na y toàn tâm đau đớn, lại không thể ức chế loại này ngứa không chịu nổi, lại đau đến linh hồn đều đang run rẩy đau nhức ý người da đen hán tử, kêu rên đến nước mũi một cái nước mắt một cái hướng phía sở thiếu niên gào thét cầu xin. Thế nhưng là một bên cắn quả, một bên cười không để ý sở thiếu niên, dương lên cằm nhỏ, ý vị thâm trường liếc qua hắn. Giết ngươi làm thế nào, ngươi vẫn chưa trả lời ra vấn đề đâu. Ra sao có thể như vậy tùy tiện giết ngươi, đây đừng có nằm mộng, hảo hảo nhấm nháp một chút so cảm giác đau thần kinh còn muốn tư vị mất hồn đi a a a a a.